Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 621 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 620 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngân Ngân, bạn Tuyền Nguyễn và bạn Quân Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Chuyện này thì khá là khó tin các bạn. Bạn nói rằng là nếu mà kể chuyện này cho những người bên ngoài, mà những người mà người ta không tin á, thì người ta sẽ cho rằng đó là bịa đặt. Kể cả trong chính gia đình của bạn trước đây cũng vậy, những thành viên khi mà nghe những chuyện dạng như vậy là không có tin đâu. Cho tới khi mà chuyện xảy ra trong chính gia đình của mình rồi thì bắt đầu nhà của bạn mới tin. Thì bạn kể là chuyện xảy ra cách đây khoảng gần 4 năm về trước. Bạn có một người dì ruột là em của mẹ bạn. Dì này bình thường hiền dữ lắm các bạn, hiền lắm. Trong nhà ai cũng thương yêu dì hết, và kể cả đi lấy chồng dì cũng sống được lòng với lại bên chồng lắm. Nhưng mà cho tới một cái thời điểm á, thì bên chồng của dì á là dì có một người chị chồng, mà người chị này thì lại không có gia đình, không có chồng, không có con. Cho nên á là người chị này lại có một cái miếng đất. Thì người chị này đã là nhã ý muốn tặng cái miếng đất này lại cho các em của mình. Và trong cái thời gian đó thì ở bên chồng của dì cũng có xảy ra cái chuyện giành giật, cái chuyện mà tranh chấp á. Nhưng mà cái vấn đề đó thì bạn không có rõ, không có rành lắm, cho nên là bạn chỉ là kể lướt lướt thôi. Bạn nói rằng á thì sau cái thời gian á thì cuối cùng cái người chị đó đã quyết định cho cái miếng đất này cho dì dượng của bạn. Tại vì dì dượng của bạn á là cũng thương người chị đó, cũng chăm sóc trong những lúc ốm đau đó, cho nên người chị này đã quyết định cho dì dượng của bạn miếng đất đó. Thì khi mà nhận miếng đất này rồi thì cũng bình thường không sao, nhưng cho tới khi một thời gian sau thì tự nhiên dì của bạn bị lâm bệnh. Mà trong khi bình thường dì của bạn cũng nhỏ người, cũng ốm nhưng mà không có bị bệnh lạ, không có bị bệnh vặt đâu các bạn, rất là khỏe mạnh. Nhưng tự nhiên cái lần đó thì dì bị bệnh rất là nặng, gia đình mới đưa vô trong bệnh viện á. Thì trong thời gian mà ở trong bệnh viện khám xét nghiệm này nọ kia thì bác sĩ thì lại không có tìm ra bệnh nha. Bác sĩ nói rằng dì không có bị bệnh gì hết, tại vì kiểm tra thì không có thấy gì hết cả. Cho nên đó là cuối cùng thì bác sĩ người ta cho một số thuốc bổ rồi đem về. Nhưng khi về nhà rồi thì dì lại càng lúc càng nặng hơn. Cho nên gia đình đó là cứ thấy ai mà giới thiệu cho ông thầy thuốc nam, ông thầy thuốc bắc nào mà hay hay á thì gia đình sẽ đi để mà hốt thuốc cho dì uống. Nhưng là càng lúc càng tệ, sức khỏe của dì càng lúc càng tệ các bạn, và không biết bệnh gì nha. Cho tới khi mà tệ quá rồi, dì không còn ăn, không còn uống, và người thì rất là ốm các bạn, ốm đến nỗi mà hết mà hai cái cục xương gò má này lòi ra, rồi tóc rụng dần dần hết trơn à. Cho nên cuối cùng á thì gia đình mới quyết định lại đem dì của bạn vô bệnh viện, mà kỳ này là đổi bệnh viện khác, bệnh viện lớn hơn. Thì khi vô đây cũng trình bày cho bác sĩ nghe vậy đó, thì cuối cùng bác sĩ mới nói rằng á là thôi bây giờ á là sẽ cho xét nghiệm siêu âm đồ lại. Và bác sĩ cũng có coi những cái hồ sơ xét nghiệm siêu âm trước đó của bệnh viện trước. Thì khi mà coi thì thấy đâu có gì đâu, nhưng kỳ này á là lại cho siêu âm lại các bạn. Thì khi mà kỳ này siêu âm lại nha, trong khi lần trước siêu âm không có, nhưng lần này lại thấy rất là rõ có một cái cục gì đen thui ở trong bụng của dì á. Thì lúc đó là bác sĩ cũng không biết cái cục đó là cục gì. Cho nên khi mà đưa hình ảnh cho gia đình xem thì bác sĩ mới khuyên rằng á là bây giờ á là cái cục này á là không có biết được, nó không phải là một cái mà cục u, cục bú gì mà u ác u lành thì mình có thể biết, còn đằng này mình không biết được cái cục đó là cục gì. Cho nên bác sĩ người ta khuyên rằng á là thôi bây giờ thu xếp cho dì mổ. Thì gia đình của bạn cũng đồng ý luôn, là bắt đầu là gom tiền gom bạc để mà cho dì mổ cái đại phẫu đó. Thì khi mà mổ ra nha, trong khi rõ ràng siêu âm thì thấy cục đó, cục đen thui, đưa hình là ai cũng hết hồn hết. Nhưng khi mà mổ ra thì lại không thấy các bạn. Cái cục đó hoàn toàn biến mất tiêu, giống như là chưa từng mà ở trong đó vậy. Thì lúc này mọi người cảm thấy lạ lùng vô cùng, bác sĩ người ta cũng phải ấy lại. Rồi xong rồi người ta cũng bó tay, đem về nhà. Lúc đó những người trong gia đình của bạn á, buồn rầu, đau khổ lắm, không biết là gì, bị một cái căn bệnh lạ nào mà Tây y cũng hả là không có chữa được, mà Đông y cũng không chữa được. Cho nên đó là những người trong gia đình của bạn có đem cái chuyện này kể cho bạn bè nghe. Thì khi mà kể cho người ngoài nghe, tại vì từ nào tới giờ gia đình cứ nghĩ rằng gì bệnh không à, chứ không có nghĩ tới cái vấn đề tâm linh, mà cũng không có nghĩ tới cái vấn đề có khi nào gì của bạn bị hại, bị người ta thư, người ta yếm hay không. Nhưng lúc này khi mà những người ở ngoài á, người ta nghe được cái chuyện như vậy thì người ta suy nghĩ, người ta nói sao mà giống như là bị thư, bị yếm quá vậy, bị người ta hại chăng. Thì lúc đó gia đình của bạn cũng lúc đầu không tin, nhưng càng suy nghĩ, ừ sao kỳ vậy, nếu mà bệnh thì phải biết là rõ ràng căn bệnh gì, hoặc là gan hay là bị thận hay bị gì đó, mà đằng này không biết là bệnh gì hết. Cho nên gia đình mới bắt đầu hỏi. Hỏi han thì bạn bè người ta mới chỉ là lên một cái bà thầy ở trên Tây Ninh đó các bạn. Thì bắt đầu gia đình cũng thu xếp đưa dì đi. Nhưng mà cái lần đó thì bạn không có đi, cho nên về thì bạn chỉ nắm sơ sơ thôi. Và cái lần thứ hai thì bạn có đi nha. Bạn kể rằng là khi mà lên lần thứ hai đó, thì gia đình của bạn được dặn rằng là phải đem hai con gà sống theo. Và khi mà đi lên chển, lúc đó bạn nói dì ốm dữ lắm rồi, dì tệ dữ lắm rồi. Đi lên trên đó thì bà thầy thấy là bạn nhỏ với lại những người khác không được vô đâu, chỉ có chồng dì nè, với mẹ với ba bạn được vô thôi. Và đóng cửa, mọi người ở ngoài đợi. Thì bắt đầu vô một hồi rất là lâu sau, mở cửa ra thì dì bạn bước ra. Bạn nói rằng cái lúc mà dì bước ra đấy, thì trông thấy như là dì có vẻ khỏe hơn, tươi tỉnh hơn, mà đỡ hơn dữ lắm, hồng hào hả, là trước khi mà vô là nhìn thấy ghê lắm, nhưng kỳ này ra thì thấy đỡ, tưởng là khỏe rồi. Và một hồi sau chồng với lại hả là ba mẹ của bạn á là đi ra và có xách theo một cái bịch đen. À thì quên mất một cái chi tiết rằng á là khi mà lên trên tới Tây Ninh rồi á là bà thầy bà dặn là mua hai con gà sống. Nhưng khi lên trên đó thì mới phát hiện do là bị ngợp các bạn, thì có một con đã chết rồi, thì phải đành chứ sao giờ, là cũng đem cái con hả là sống là đem vô cho bà thầy, còn con chết thì bỏ. Và khi mà đi ra nha, là bạn thấy á, là chồng của dì xách một cái bịch đen nhỏ thôi. Trong cái lúc lên xe đó thì mọi người mới kể lại, ba mẹ với lại dượng mới kể lại rằng á, là cái lúc mà đi vô trong nhà bà thầy thì bà đóng cửa, mọi người ngoài đây đâu có biết chuyện gì ở trong xảy ra đâu. Thì bắt đầu bà thầy này á là bà lấy cái con gà sống á, mà bà nói rằng á là nếu mà đem hai con, tôi dặn đem hai con mà bây giờ chết hết một con á thì đây là cái điềm xui, đây là cái điềm xui rồi. Nhưng mà bà nói rằng á, nhưng mà chắc không sao đâu, thôi cứ để làm đi đã. Thì bắt đầu á là bà giục cái con gà sống á các bạn, bà có một cái miếu ở trong nhà đó. Và trước sự chứng kiến của ba bạn, mẹ bạn và dì dượng bạn, thì bà giục cái con gà đó vô trong cái miếu đó. Và một hồi sau bắt đầu gom ra toàn xương với lông không à. Các bạn nghe khó tin không? Nhưng mà mọi người nói rằng là cũng có thể xảy ra, có thể là bà này bà nuôi ngải chẳng hạn, cho nên nó là ngải đó nó ăn con gà. Và cái vấn đề này trước mắt xảy ra, trước mắt ba mẹ với lại dì dượng luôn, cho nên không tin không được. Là thấy rõ ràng bà thầy này, bà thảy con gà vô trong cái miếu cái em đó đó, trong nhà bà luôn nha. Sau một hồi gom ra toàn là lông với xương không. Rồi xong rồi á, bà có trứng gà sẵn, bà mới kêu dì của bạn nằm xuống và bà lăn. Bà lăn trên bụng dì bạn nha, lăn một tiếng đồng hồ sau, bắt đầu bà mới đập cái trứng gà này ra các bạn. Và lúc đó hả, kêu ba, kêu dượng, kêu mẹ bạn lại coi. Thì khi đập cái trứng gà này ra đó là thấy hả là trong cái trứng gà nó có lẫn với lại giấy. Mà giấy này á khi mở ra thì được vẽ hả là cái chữ gì khó coi dữ lắm. Đó thì giấy không trong đó vậy đó, bắt đầu bả gom lại bả bỏ vô trong cái bịch. Và dặn mọi người rằng á là bây giờ chút xíu đi về á, mà đi tới cái ngã ba nào cứ dục xuống. Dục xuống xong rồi đi luôn, đừng quay đầu lại. Thì dì ngồi dậy thì dì thấy đỡ khỏe hẳn luôn. Xong cái bắt đầu về nha. Rồi mọi người cũng làm theo lời bà thầy các bạn, và cũng tốn kém cái lần đó cũng không ít đâu. Mà khi mà về thì công nhận dì của bạn đã khỏe thiệt. Trong suốt khoảng hơn một tháng trời là dì bắt đầu tươi tỉnh, ăn uống được, hồng hài, khỏe mạnh ra, mập mạp rồi lên. Nhưng cho tới khoảng hơn một tháng sau thì bắt đầu dì của bạn lại bệnh trở lại. Dì của bạn lại bệnh trở lại, và lúc này gia đình của bạn cứ nghĩ rằng có thể là do dì mới vừa khỏe xong rồi có thể dì bị trúng gió chẳng hạn cho nên dì bệnh trở lại thôi, chứ không có ai nghĩ rằng là dì của bạn bị thư lần thứ hai. Mà khi mà dì bệnh trở lại nha các bạn, là dì càng tệ hơn lần trước nữa, càng tệ hơn lần trước nữa. Cho nên đó là đem đi vô trong bệnh viện á, người ta cũng không biết luôn, người ta cũng bó tay không biết dì bệnh cái gì. Mà lúc này cái bụng của dì đã trương lên, nó rất là to rồi, nó rất là to rồi. Nhưng mà vô á thì người mà người ta không tin á, người ta nhìn vô người ta nói sao dì giống như bị mắc bệnh gan, tại vì da của dì rất là vàng. Nhưng mà đem vô xét nghiệm được hết, không không có các bạn, hoàn toàn không có bệnh gì hết luôn á, mà dì của bạn lại bị như vậy thì bác sĩ người ta trả về. Và trong cái thời gian đó dì của bạn không thể nào ăn uống được, chỉ là nấu cháo loãng á các bạn, và cho dì húp. Mà khi húp vô, húp một phần ói ra 10 phần, mà những cái phần ói ra nha, ăn cháo thì nước cháo nó trắng, mà khi ói ra toàn đen thui, mà đen nha, mà nó tanh, nó hôi vô cùng. Bạn nói rằng là trong một cái lần đó thì bạn với chị bạn có lao mình cho dì đó, là dì của bạn lúc này cái trong cái người, trong cái da thịt đó tỏa ra cái mùi rất là hôi, mà dì đau đớn vô cùng, không thể nào ngủ được các bạn. Ốm người bắt đầu xanh xao, ốm hai con mắt coi như nó thụt lúc, rồi tóc tai là rụng dần dần hết. Và gia đình lúc này nghĩ rằng không lẽ là dì bị thư lại lần thứ hai. Nhưng mà bắt đầu suy nghĩ, bây giờ á, cái lần trước đem lên trên bà thầy trên Tây Ninh á, thì thấy rằng á, là bà chữa thì cũng được, cũng tháng mấy nay khỏe. Nhưng mà tại sao bây giờ lại bị lại? Không lẽ là bây giờ mình, lần đó là mình đã gặp coi như thầy bậy, thầy bạ, thầy lừa đảo. Tại vì cái trứng đó mà bà dùng, bà lăn cái bụng của dì là cái trứng là của bà, chứ không phải là của mình đem tới. Có thể là bà đã bỏ sẵn trong cái trứng đó, rồi bà lừa mình, bà nói rằng dì bị thư, chứ thật ra dì không có bị thư làm sao. Thì lúc đó gia đình bạn quyết định rằng á, là không có lên tìm bà thầy đó, tại vì nghĩ rằng bà lừa đảo, bà ăn tiền rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng bây giờ dì lại bệnh lại như vậy. Cho nên lại cuối cùng á, là đi tìm những người bạn á, để hỏi. Thì đã được giới thiệu cho một ông thầy, mà bạn nói nha, cái lần này bạn chứng kiến cho nên bạn nhớ rất là rõ luôn. Hôm đó hả, là gia đình coi như là các cậu rồi hả, các cơ gì đó đều qua tập hợp cái lúc mà ông thầy đó tới. Thì khi mà ông thầy đó tới á, là bạn nói thầy này rất là trẻ các bạn, tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi, nhưng mà nghe nói rằng là thầy được ai độ và phải giúp người khác chứ nếu không là thầy bệnh. Và thầy cũng có nói rằng là những cái trường hợp như gì thầy đã gặp rồi, thầy coi cho dì xong thì thầy nói là cái người mà yếm dì á là đã yếm lần thứ hai, cái lần trước đã được cái bà kia giúp rồi, được rồi đó, nhưng lần này là họ yếm dì lần thứ hai. Mà lúc đó gia đình bạn nghe, gia đình của bạn cũng không biết làm sao, tại vì dì của bạn nào giờ sống hiền dữ lắm, chỉ có cái lần mà tranh chấp cái miếng đất đó là hả mới là xảy ra cái cớ sự về thôi. Cho nên đó là mình cũng không biết là có phải những cái người bên nhà chồng của dì khi không hưởng được cái miếng đất đó mà họ hại hay không thì mình không biết, mình không dám nói sợ tội. Nhưng mà thầy lại nói rằng á, là cái người mà yếm dì là một cái người phụ nữ, người mập mập, đeo rất là nhiều vàng, và đi ông thầy bên Miến Điện, mà ông thầy này cũng hơn cả trăm tuổi rồi, rất là giỏi, rất là cao tay, và yếm để cho dì chết, muốn hại cho dì chết các bạn. Nhưng mà thầy nói rằng không sao, thầy sẽ giúp được. Thì cái lần đó hẹn lần thứ hai thầy đến á, là mọi người là coi như chuẩn bị sẵn hết, mọi người tập hợp để mà xem nha. Lúc đó dì tệ dữ lắm, và thầy dặn rằng á, là ở nhà mua hột gà, nhưng mà để hột gà sống nha các bạn, để hột gà sống. Xong rồi thầy đến, và khi mà thầy dặn mọi người nha, là trong cái lúc mà thầy lăn, cũng lăn y chang như cái bà thầy cũ, bà thầy trước vậy đó, nhưng mà thầy, trong cái lúc thầy đập ra là mọi người không được mà để cái chân dưới đất. Thí dụ như nếu mà có muốn đến xem trong lúc thầy đập ra đó thì phải đứng trên cao, đứng trên cao dòm xuống thôi, chứ đừng đặt chân dưới đất sợ rằng cái ngải nó chạy lên là chạy lên mình. Thì lớp em mình không hiểu sao mà thầy kêu vậy. Cho tới khi thầy dùng những cái trứng gà mà của gia đình mua, thầy cũng lăn cái gì các bạn. Thì trong cái lúc mà thầy đập ra, mọi người cùng chứng kiến là những cái trứng gà này dầu rằng chưa có được luộc vẫn còn sống nha, nhưng cho tới khi mà đập ra thì nó lại chín y như là đã được luộc qua rồi. Mà trong khi trứng gà đó là gia đình bạn mua chứ không phải là thầy đem đến, cho nên mình không nghi ngờ được. Và khi đập ra những cái trứng hả là mười mấy cây kim với lại móc câu á các bạn, trong ở lòng hả lòng đỏ của cái trứng gà đó là khi đem ra là mười mấy cây kim với lại vài cái móc câu. Trước cái sự ngỡ ngàng, cái sự mà trời không thể nào tin được của gia đình của bạn, tại vì lần đầu tiên trứng gà mình mua thầy cầm đó, rõ ràng ông đâu có xách cái gì vô đâu mà nói ông tráo đổi, mà bây giờ lại đập ra mà trứng thì giống như là đã được luộc rồi, nó chín vậy đó. Rồi trong cái hả là lòng đỏ là móc câu nè, kim mai đồ các bạn, mười mấy cây rồi móc câu thì mấy cái, trời mọi người ngỡ ngàng hết. Trời đây là sự thật sau những mà chuyện hồi đó mà mình nghe người ta kể đó, mình không tin, bây giờ mình thấy rõ ràng tận mắt nè. Thì lúc đó là thầy mới nói rằng là bây giờ lấy ra được nhiêu đây, đỡ rồi đó, thì để hôm sau thầy sẽ đến để mà làm tiếp cho nó hết luôn. Thì bắt đầu thầy mới về, dì cũng đỡ đỡ, nhưng mà qua cái ngày hôm sau thì dì lại giống như là đau đớn quá, nặng quá rồi, cho nên đó là dì mất cái ngày hôm đó các bạn. Mất khi mà ông thầy này chưa tới, mất á là lúc đó dì trợn trắng con mắt không nhắm mắt được. Gia đình của bạn gọi cho thầy thì thầy nói thầy đang đi làm lễ ở đâu về đó, mà gia đình nói rằng là thầy đến hả là dì mất rồi, không có nhắm mắt, nhưng mà thầy nói không sao đâu, tự tin lắm các bạn, không sao đâu, để tôi đến liền, tôi có thể cứu sống được. Nhưng cuối cùng đâu có thấy ông thầy này tới đâu, không thấy tới nha, không thấy tới luôn nha, gọi điện không bắt máy luôn. Xong rồi á là dì của bạn hả là chết nhưng không nhắm mắt, kể cả chồng con bà ngoại của bạn, lần lượt mọi người trong gia đình ai cũng đến vuốt mắt kêu dì nhắm mắt đi, nhưng mà dì vẫn không nhắm mắt. Lúc đó bà ngoại của bạn khóc quá trời luôn, nói rằng là do dì giống như bị người ta hại á, cho nên nó là chết oan như vậy, thì thành ra là dì không có nhắm mắt được. Thì các bạn thấy đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng khi mà chôn cất dì xong, gia đình của bạn u buồn dữ lắm, tại vì từ nào giờ vì sống rất là hiền mà cuối cùng là bị người ta hại mà chết như vậy. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do ông thầy đó lấy ra được những cây kim, những cái móc câu đó. Nếu cái chuyện này là sự thật thì khi mà thầy lấy ra được đó thì ông thầy bên kia biết các bạn, bên kia biết được âm binh báo cho biết, thì ổng đã làm cho dì chết luôn để không có cứu được. Thì có thể đó là cái mệnh số của dì rồi. Cho nên nó hả là khi mà các bạn nghe câu chuyện này thì Thi không biết làm sao. Thi thì từ nào giờ là Thi cũng không có biết rằng là cái chuyện mà thư mà có kim có móc câu thì Thi chưa từng thấy, nhưng mà cái chuyện mà bị người khác hại mà dùng cái trứng mà lăn á thì Thi cũng có thấy rồi. Lăn xong rồi ha, cái bắt đầu bẻ cái trứng ra, cái trứng nó đen thui thù lùi mà nó có những cái gì sạn sạn trong đó rất là ghê, thì cái đó là Thi thấy rồi. Và có một cái chuyện vậy nè, chuyện này xảy ra Thi cũng không dám nói là ở đâu đâu, nhưng mà Thi biết rất là rõ, Thi biết rất là rõ luôn, mà Thi không biết rằng là những cái người mà Thi sắp kể ra đây là có nghe chuyện của Thi không, nhưng mà Thi vẫn kể để cho họ biết rằng là Thi biết, gia đình Thi biết. Thì giống như mình nói người quen đi các bạn ha, thì người quen của Thi á là có một cái miếng đất, mà miếng đất này cũng khá là lớn ở quận 7 luôn. Xong rồi á là cứ giống như là cái người này vô thì ở, nhưng mà dạng như là khi mà muốn bán cái miếng đất đó cái kêu hoài không đi, các bạn hiểu không? Đó thì khi mà kêu hoài không đi vậy á thì cuối cùng á hả là Thi cái người mà chủ đất đó là có gặp một cái ông thầy, thì ông thầy đó ông chỉ rằng á là do cái người ở đó là giống như làm yếm ngải vô vậy đó, cho nên nó hả là không đi được mà cũng muốn hại cái người chủ đất đó luôn. Cái người chủ đất đó lúc đó cái mặt sưng phù lên rất là ghê các bạn. Thì ông thầy này chỉ rằng là đi ra chợ mua là 20 cái trứng hộp dịch nha, với lại hai cục giấy tiền, mà hai cái cục giấy tiền mà tiền đô 100 đô á, mà đơn phủ á, là mua 20 trứng vịt đó với là 2 cục giấy tiền đó lại cho ẩm. Xong rồi á là đem lại ổng, cái ổng cũng hả là cúng nha, ổng vẽ vẽ vẽ lên trứng. Rồi cái hả là ổng mới vẽ vẽ vẽ lên hai cục tiền đó. Thì khi mà ổng làm xong trước mặt của người của cái chủ miếng đất đó luôn. Và khi ổng làm xong cái kêu đem về đi, đem về luộc lên, tự luộc lên nha. Rồi xong rồi á là cái miếng đất đó thí dụ như nó lớn cỡ nào thì mình chia ra, thí dụ như bên đây một góc, bên đây một góc thì chia ra 10 trứng. Chia ra 10 trứng. Rồi phải chuẩn bị hai chai rượu trắng. Cái này là thi chứng kiến tận mắt nè. Hai chai rượu trắng nha. Bắt đầu đem luộc. Thi là người đem luộc luôn. Đem luộc 20 cái trứng đó. Xong rồi qua bên để đây cúng nha các bạn. Qua bên góc này để đây cúng. Khấn vái. Khấn vái xong ổng dặn nha. Ổng dặn là khi cúng xong là nhang nó tàn rồi á, là phải chế rượu xung quanh. Thí dụ như mình để vô cái dĩa vậy nè, thì mình chế rượu vô xung quanh vậy đó. Ổng giải thích rằng là cái lúc đó đó, cái ngải mà người ta bỏ đó là nó sẽ nhảy vô nó ăn trứng. Rồi khi mình chế rượu xung quanh đó là nó không có nhảy ra. Tại vì nếu mà mình mà không chế rượu nó sẽ nhảy ra trở lại là vô tác dụng. Còn cái này mình chế rượu xung quanh thì nó bị giam trong đó. Rồi sau đó ha, chế rượu xong đem ra thiệt là xa. Bắt đầu là đốt giấy tiền. Rồi dùng đá các bạn đập những cái trứng đó. Thì con sẽ có thấy cái điều bất ngờ. Thì Thi cũng hóng mà các bạn thử coi coi làm sao. Các bạn biết hả, cái lúc đó đó Thi là cái người cúng và cũng là cái người chế rượu. Xong rồi Thi cùng với là cái người chủ đất đó đem rất là xa và dùng cái cục gạch đập. Khi đập ra nha các bạn biết hả, nó thúi y như là cái mùi chuột mà nó chết mà mấy ngày mà nó nằm ở trong góc tủ nhà mình. Nó thúi cực kỳ. Thì không hiểu rằng trứng mình mới mua không thể nào, thí dụ như một trứng thối, hai trứng thối mình không nói, còn cái này 20 trứng nha, 20 trứng đều thối hết, mà trứng mua trong siêu thị, trứng Ba Huân đàng hoàng, mà khi mà đập ra nó thối, mà các bạn nghe cái mùi các bạn không thể nào chịu nổi, nó thối y như là mùi xác chết, mùi chuột chết vậy đó. Thì hỏi ông thầy, người chủ đất này đi hỏi ông thầy, thì ông thầy nói đó, đó là cái ngải nó nhảy vô, xong rồi á hả là lấy rượu chế xung quanh nó không nhả ra được. Rồi bắt đầu á là khi mình đập ra á là giống như là nó chết trong đó, nó thúi như vậy đó. Thì cái này Thi chứng kiến thiệt, Thi nghe mùi thúi thiệt, nhưng mà Thi thì không có thấy cái chuyện mà kim với lại móc câu. Còn cái chuyện thúi như vậy là Thi đã chứng kiến thiệt luôn. Trời sao mà thúi dữ, thúi cực kỳ luôn các bạn. Khi mà mình đạp xong là mình muốn đi lẹ lẹ lẹ, chứ mình không muốn ở đó tại nó thúi quá. Thì đó là cái chuyện về thư yếm chơi ngải. Thì những người nào mà thư yếm chơi ngải người khác á, thì cuối cùng có cái kết quả cũng không có tốt đâu. Mình hại người khác thì cuối cùng mình cũng là cái người mà cũng sẽ chịu cái tội đó. Và những ông thầy mà không tốt á, những ông thầy, những người thầy người ta tốt, người ta không bao giờ nhận hại người. Thí dụ như người ta có cho bùa cho ngải thì thí dụ như người ta cho làm ăn cho tốt, làm ăn cho được thôi, chứ người ta không nhận hại người. Còn những người nào mà nhận hại người ăn tiền rất cao, toàn là tính bằng vàng không thôi. Và những thầy đó thì cuối cùng chết cũng không có yên ổn các bạn. Cho nên hả là mình nghe thì nghe, nếu mình tin thì tin, còn không tin thì thôi các bạn ha. Nhưng tốt nhất rằng á là nếu mà chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy, chúng ta đi thẳng vô trong chùa. Thì biết rằng dạo này á là có nhiều cái rúng động về chùa mà quan gia trái chủ nào đó, thì các bạn coi trên Facebook các bạn biết. Nhưng mà không phải là cái chùa đó nó làm ảnh hưởng những chùa khác, cũng có nhiều chùa khác rất là tốt các bạn nha. Quan trọng là mình, cái nghiệp mình á mà tốt, mình gặp được cái người thầy có duyên giúp đỡ cho mình. Còn nếu mà mình còn nghiệp xấu quá, mình sẽ gặp cái người xấu không có duyên giúp đỡ cho mình đâu. Thì hy vọng rằng các bạn biết hả là những chuyện vậy để mình có thể tránh, hoặc là mình tập để mà niệm Phật á các bạn, mình đọc chú đại bi á thì tự động bùa ngải nó cũng không có dám đến gần mình. Nó cũng hả là đến gần ha, xong cái nó bị văng ra liền. Nếu mà cái người có đọc kinh, có đọc chú đại bi, có đọc những cái câu hả là kinh ở bên đạo của họ dạy, nếu mà đọc nhiều á thì tự động cái người mình nó phát ra một cái hào quang, khiến cho những bùa ngải ma quỷ đến gần xong tự dọi. Thì đó, hy vọng rằng các bạn rút kinh nghiệm chuyện này các bạn nha. Và tiếp theo Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn do bà ngoại, do dì sáu của bạn và chuyện xảy ra trong gia đình bạn không ạ. Thì chuyện là đầu tiên là do ngoại kể lại. Thì ngoại kể rằng là vào cái thời mà ngoại còn trẻ đó, thì lúc đó là gia đình nghèo dữ lắm. Ông cố là cũng phải cực khổ đi làm. Rồi ngoại là chị lớn trong nhà nữa, cho nên là cũng phải quán xuyến phụ để mà nuôi các em trong nhà. Thì hồi đó ngoại với lại một cái người em của ngoại là kêu là bà Út đi. Thì hai chị em chuyên môn là đi bán trái cây, chèo ghe các bạn, ở miền Tây mà. Thành ra là cứ chèo ghe đi bán trái cây vậy đó. Rồi có một lần đó là tới ngay chỗ cái đoạn chợ mới An Giang đó, thì cũng chiều rồi. Cho nên là hai chị em bà ngoại với bà Út á, mới thấy một cái bến đò. Mà cái bến này là giống như cái chỗ mà người ta neo đò lại đó, nhưng mà nó vắng tanh nó vắng lắm, tới tối là nó vắng thinh, tại vì cái chỗ này nó cũng vắng người, cái thời này rất là lâu rồi. Thì khi mà vô đây để mà giống như mình ngủ lại đêm, sáng mai mình đi tiếp đó, thì tới tối hôm đó hai bà đang ngủ, cái tự nhiên bà Út á, bà mới nghe cái tiếng quẩy nước các bạn, thì bà mới giật mình thức dậy, tại vì đêm khuya mà chỗ đó thì vắng nhà, mà những cái chiếc đò, chiếc ghe khác xung quanh đó là ít dữ lắm, xa xa mới có một chiếc, mà tại sao lại có tiếng quẩy nước kế bên cái ghe của mình. Thành ra là bà Út mới ngồi dậy, bà Út mới mở cái màn ra bà Út coi, và trong cái lúc mở màn ra coi thì bà Út lại thấy có một cái chiếc ghe, mà chiếc ghe này nó mới dữ lắm, nó mới tinh luôn, mà lại không có người. Lại không có người các bạn, nó đang trôi gần với lại chiếc ghe của hai bà ở bên đây. Thì bà Út mới dòm, không thấy ai hết trơn á, có nghĩa là cái ghe này là không chủ rồi. Cho nên bà Út lại nổi một cái lòng tham lên, và bà Út mới quay qua mới kêu bà ngoại, nói chị, dậy. Xong cái ngoại hỏi gì mày, giờ này mày không ngủ, mày kêu gì? Thì bà Út mới nói, trời ơi, có cái chiếc ghe nó mới dữ lắm, nó mới dữ lắm. Đi, em với chị đi ra móc kéo nó lại. Xong rồi mình giống như là mình lấy rồi mình cột lại cặp với lại ghe của mình, mai mình đem về. Nhưng mà ngoại nói rằng ghe ở đâu. Thì bà ngoại mới ngồi dậy, bà ngoại dòm ra cũng thấy các bạn. Thì bà Út nói, trời, nó mới quá, để em lấy cho. Nhưng ngoại không cho, tại vì ngoại suy nghĩ trong đầu ngoại rằng là ủa, tại sao cái chỗ này rất là vắng, ở đâu ra chiếc ghe mới tinh như vậy? Mà ghe mới tinh như vậy thì làm sao mà người ta bỏ cho nó trôi bình thường được. Thì ngoại nghi, ngoại tin ý ngoại nghi, cho nên ngoại không cho. Ngoại nói rằng là thôi, trời ơi, kệ người ta thả gì kệ người ta, tự nhiên lấy ngủ. Nhưng bà Út không chịu, bà Út mới đứng dậy, bà Út cầm cái máy chèo định rằng là định móc cái ghe nó lại kéo lại các bạn. Nhưng mà ngoại kéo lại kịp, ngoại kéo, mày nghe tao không, bắt đầu ngoại giật lại và cái màn nó rớt xuống. Thì cái lúc mà vừa cái màn nó rớt xuống là lúc này hai bà trong ghe rồi. Lúc đó tự nhiên nghe tiếng khóc nha các bạn. Tiếng khóc mà thảm thiết thấy ghê lắm, giống như là tiếng gào, tiếng khóc của rất là nhiều người. Thì xong cái bà ngoại với bà Út lắng tai nghe, thì bà Út nói, ủa, ở đâu ra tiếng khóc nhiều dữ vậy? Xong hai bà mới vén cái màn ra. Thì trong cái lúc dán cái màn ra nhìn theo cái tiếng khóc, thì các bạn biết không, mình đang neo ở trên gần cái bờ mà, cho nên nó là nhìn thì thấy, mình nghe cái tiếng, mình biết được rằng cái tiếng khóc đó nó phát ra từ trên bờ xuống. Hai bà cầu dòm lên, thì khi dòm lên các bạn biết trên đó toàn là giống như là xác á. Người á thì có đầu, người không có đầu mà nằm lăn lộn trên đó các bạn, đàn ông đàn bà con nít gì có đủ hết, mà rất là đông ở trên nguyên một cái bãi đất đó, mà khóc tiếng gào, tiếng khóc mà hết người này hết người kia, tiếng này tiếng kia, nó tạo ra một cái âm thanh kinh dị giữa đêm. Trời ơi, hai bà sợ ôm nhau mà không dám ngủ nha, tiếng khóc suốt một đêm vậy đó, nó cứ gào thét nỉ non, có gào thét, có rên rỉ, có, mà thấy ghê dữ lắm. Thì tới gần sáng là khi gà gái rồi thì dần dần không còn nghe nữa. Hai người bắt đầu lật đật sợ quá, chạy về nhà. Bà ngoại của bạn mới nói với bà Út, mày thấy chưa, tối hôm qua là mày mà lấy cái ghe đó là mày bị tụi nó bắt mất hồn rồi. Thì cái thời đó bà ngoại kể là nhiều ma dữ lắm, tại vì Thời đó thì trời siêu quỷ lộng, người ít ma quỷ nhiều, với lại chiến tranh thì chết nhiều các bạn. Thì khi về nhà đó là kể lại cho ông ngoại nghe, ông ngoại không có dám mà cho hai người đi mình nữa, ông ngoại phải đi chung. Thì đó là một chuyện do bà ngoại với lại bà Út đã trải qua. Còn một chuyện nữa thì bà ngoại kể rằng đó là trước cái chuyện này nữa, thì do là nhà nghèo lắm, cho nên đó là tối tối đó, là ông ngoại sẽ đi câu cá rồi bắt ếch rồi đó. Thì khi mà về á, là bà phải lấy những cái con cá đó để mà đem ra chợ bán để đổi gạo. Thì hầu như là coi như là đi đêm dữ lắm, nhiều khi mới có 2 mấy 3 giờ sáng là bà phải thức để mà đem cá ra, tại vì đi đường xa mà không có xe nữa, đi bộ không à. Thì bình thường bà đi cái con đường đó mà bà ngoại của bạn rất là dạn, biết rằng có nhiều ma quỷ thời đó nhưng mà bà dạn dữ lắm. Thì bình thường đi cái con đường đó là nó tre nhiều, tre hai bên rất là nhiều các bạn. Mà đi bình thường sao, nhưng mà đêm đó nha, tự nhiên đang đi, cái thấy có một cái cây tre nó cao dữ lắm, nó xà xuống. Một cái câu chuyện, một cái mô típ rất là quen các bạn thấy không, là cây tre này nó xà xuống, nó xà sát xuống đất luôn. Thì bà mới suy nghĩ, bà nói tự nhiên sao mấy cây tre kia nó không xà, mà chỉ có một cây nó xà, nếu mà mình bước qua nó giật lên một cái là coi như mình chết ngắt luôn. Đằng này bà ngoại đã đi dòng xuống, bà ngoại đi dòng xuống thì ở bên đây tre nè, nó có một cái con kênh, cái con mương nhỏ, bà ngoại có thể lội qua được các bạn. Thì bà lội qua, và khi lội qua rồi, dòng lên trên bờ rồi á, đi một khúc cái bà nghe tiếng xong cái bà quay lại. Bà quay lại thì bà thấy có một người đàn bà ngay chỗ cái cây tre mà nó đang xà xuống đó. Bà thấy có một người đàn bà mặc một bộ áo màu dài, màu trắng, tóc rất là đen, mà tóc dài lắm, đang đứng ngoắc này nè, đang đứng ngoắc bà ngoại. Thì lúc đó bà ngoại biết rồi, cho nên bà ngoại quay lại đi thẳng luôn, không quay lại nữa, không quay lại dòm nữa, kệ mày ngoắc, kệ mày chứ. Thì đó là cái chuyện mà bà ngoại bạn trải qua. Và một cái câu chuyện nữa là dì Sáu. Dì Sáu là chị của mẹ bạn. Thì dì kể lúc đó là dì mới vừa sanh cái người anh thứ tư của bạn, là người con thứ tư của dì Sáu đó, mới sanh có mấy tháng thôi. Thì cái thời đó là có cái đầu đĩa VCD đó, các bạn có thể mình mở đĩa mình coi đó. Mà dì với lại bà nội của không, dì với lại mẹ chồng dì á là rất là thích coi cải lương, rất là thích coi cải lương. Hầu như chiều chiều tối tối nào là cũng mở mua đĩa về, xong cái mở cải lương coi. Thì hôm đó đó là dượng của bạn đi uống cà phê, chưa có về ở nhà, chỉ có dì với lại mẹ chồng dì với lại là mấy đứa con thôi. Bắt đầu cả nhà mở tuồng Lan Và Đẹp lên coi. Trong cái lúc dì coi á, thì dì cho anh Tư bú, và nằm trên võng cho anh Tư bú vậy đó. Thì dì mới dòm, tại vì nhà của bạn nè, với lại nói chung là bà con dòng họ bạn á, là ở dạng như một dọc vậy đó. Rồi nhìn qua là có một cái con sông lớn dữ lắm. Thì dì của bạn bắt đầu là nằm, cái tự nhiên dì thấy lúc đó chiều nha các bạn, dì thấy có nguyên một cái cục lửa bự lắm, mà nó lăn từ dưới sông lên, mà nó tưng tưng tưng tưng như cái banh vậy đó, mà nó lăn vô trong sân của nhà dì á. Thì dì rất là sợ, dì mới nói má đi ra ngoài má coi ra sao tự nhiên sao con thấy có nguyên cục lửa bự lắm mà nó lăn, mà nó nhảy tưng tưng tưng đi vô sân nhà mình á. Thì lúc đó là mẹ chồng dì biết rồi, lấy nhang xong cái hả là thắp vô bàn thờ, thắp cho bàn thờ, đem ra thắp trước, nói rằng đó là ma đó con, ma giống như lửa ma chơi, nó ghẹo con không sao đâu, nhà mình có ông bà cử quyền bảo vệ không sao đâu. Thì đó là một chuyện dì Sáu chính mắt nhìn thấy. Và tiếp theo một cái câu chuyện rất là đau lòng về người anh thứ tư của bạn. Thì người anh này không phải là anh ruột, mà dạng như anh bà con, dạng như là giống như là ông nội của bạn á, là em của ông nội của ông nội của cái anh này, dạng như là anh theo ông nội thôi. Và cái người con, người trời, cái này gia giới nó tùm lum hết, nhưng mà đại loại là anh bà con các bạn nha. Và anh này là con của bác Sáu. Thì cái chuyện này xảy ra cũng đã mười mấy năm trước rồi. Nếu mà anh còn sống thì anh cũng đã 24-25 tuổi. Thì năm đó anh mới có là 8-9 tuổi thôi. Bình thường á, là anh tắm xong không sao hết, nhưng anh không biết bơi các bạn nha. Thì hôm đó đó là anh mới nói với lại bác Sáu của bạn á, là ba của anh nói ba tắm xong với con đi. Thì nhà của bác Sáu thì lại bán tạp hóa. Thì trong cái lúc bước xuống, đang chuẩn bị bước xuống sông tắm, hai cha con định tắm đó, thì có khách các bạn kêu bán đồ. Thì bác Sáu mới quay qua mới nói với anh, con đứng đây nha, đợi ba một chút xíu á, ba lên bán đồ, ba bán đồ cho người ta, rồi ba xuống ba tắm với con. Xong rồi á là bác Sáu quay đi lên bán. cho tới khi bán đồ xong cho người ta rồi quay xuống không thấy con mình đâu nữa. Trời ơi, bác Sáu bắt đầu la làng lên, kêu mọi người mò mò tìm hoài không được các bạn. Lúc này đi cũng coi đó, cũng chạy vòng vòng để coi là anh có chạy qua nhà khác chơi không, nhưng mà không có. Thì cuối cùng mọi người nghĩ rằng anh té xuống sông anh chết rồi, cho nên mò tìm đau khổ quá trời mà tìm không có nha. Cho tới qua cái ngày hôm sau á, thì có một cái người giống như là bà con trong họ với bạn luôn nữa, là cái người này á, là buổi lúc đó là buổi chiều rồi, là lúc đó cũng chưa tìm được anh nha, thì cái người này mới xuống tắm. Nhưng mà dạng giống như là ở miền Tây mà nó có sông nè, rồi nó có những cái nhánh tẻ tẻ tẻ tẻ vô, thì bắt đầu cái người này tắm với mấy đứa nít trong xóm, mà trong đó là có anh ruột của bạn rồi có con của người đó, xem tuổi nhau. Thì đang tắm á, cứ bị người nào nắm cái chân mình, thì bắt đầu á, là cái người bác này mới mới la, bác Tư này mới la, mới nói rằng á là à, mấy đứa bay đứa nào nắm chân tao hoài vậy, chọc tao hoài vậy. Thì một mấy đứa nhỏ nó mới nói rằng nó đâu có, nãy giờ đâu có nắm chân. Ba của bạn nói hả, à, anh của bạn nói rằng là nãy giờ con đâu nắm chân gì bác đâu, không ai, không đứa nào chịu nhận hết. Nhưng mà một hồi sau là cứ bị chụp chân hoài, cho nên á là bác Tư mới canh, nói nếu mà nó vừa chụp chân mình một cái là mình phải nắm cái đầu mình coi lôi lên coi đứa nào mà nó giỡn da vậy. Cho tới khi mà nắm chụp cái đầu lôi lên thì đó là cái người anh này, cái người anh con bác Sáu này của bạn nè. Trời ơi, khi lôi lên các bạn biết chết rồi, cái bụng hả lúc này sình lên bự rồi, khi lôi lên chỗ la quá trời luôn, kêu anh bạn á là chạy lại để mà kêu hả là bác Sáu lại. Thì khi mà bác Sáu nè với lại hả là cái người vợ của bác Sáu rồi những người trong nhà chạy ra, thì lúc này anh Tư đã học máu rất là nhiều, học máu ra nhiều dữ lắm. Thì sau khi mà chôn cất xong á, thì cái người mà mẹ của anh Tư á là rất là đau buồn khi mà con mình chết vậy, cho nên nó là có đi gọi hồn. Thì khi mà đi gọi hồn á là anh Tư vô, thì các bạn vô bà thầy đó khóc khóc quá trời, mẹ ơi mẹ ơi mẹ, mẹ đốt đồ cho con, mẹ đốt cặp cho con đi học nha, mẹ con lạnh quá trời luôn, mẹ nhớ đốt quần đốt áo cho con lạnh dữ lắm, rồi đốt tập đốt vở cho con đi học nha mẹ. Thì cái người mẹ khóc khóc và hỏi sao con chết vậy con, sao mà con không đứng con đợi ba mà con lại xuống sông, con đâu có biết bơi mà con xuống sông làm gì mà để chết vậy đó. Thì anh trả lời rằng á là con đang đứng chơi tự nhiên thấy bà nội kêu, thấy bà nội kêu đó, con đang đứng chơi tự nhiên thấy bà nội kêu, cho nên á là con đi theo bà nội ngoắc ngoắc ngoắc con vậy nè, thì con đi theo bà nội cho tới khi con rớt xuống sông rồi á, thì trong cái lúc con chới với á, là con nhìn lên là con thấy là có hai người bà con trong nhà đang ngồi bên kia nói chuyện các bạn, nhưng mà con kêu hoài là hai bác không có nghe, là cũng trong bà con dòng họ nhiều lắm thì không nhớ gia giới, nhưng mà con kêu hoài hai bác không nghe. Xong rồi bà nội nắm tay con đi luôn luôn, bà nội nói rằng là đi với nội đi, nội nhớ con dữ lắm, giờ con đi theo nội, mẹ ơi mẹ nhớ hả là đốt quần đốt áo đốt tập vở cho con nha mẹ. Nói xong rồi xuất ra, thì sau đó cũng đốt nha các bạn. Thì nhà của bạn á với lại nhà của bác Sáu lại kế sát nhau. Thì bà nội của bạn để ý nha, sau cái đợt mà anh thứ tư này chết á, là cứ mỗi lần mà nấu cơm mà dư cơm dư đồ ăn là qua ngày hôm sau nó thiêu, mà trong khi bình thường không có vậy. Cho nên đó là bà nội bạn nghi nghi rằng không lẽ nhà mình có vong vô. Thì lúc đó là một cái thời gian sau anh Tư mà mất rồi nha, thì hôm đó bà nội ngủ không được, bà nội mới đi tiểu. Thì trong lúc đi tiểu á, tự nhiên nghe tiếng xoạt xoạt ở sau bếp á, bà nội mới rình coi thử thì thấy có hai cái bóng, một bóng già và một bóng, cái bóng già nắm tay cái bóng trẻ cỡ năm bảy tám tuổi vậy đó, 8 9 tuổi vậy đó, mà đang đứng lục đồ ăn ăn. Thì bà nội nhìn thì bà nội thấy đó là bà nội của anh Tư này nè với anh Tư, thì biết rằng hai vong này vô nhà ăn cơm, cho nên hả là bà nội đi vô nha, qua ngày hôm sau nấu mà còn đồ ăn á, là lấy cái rế nồi, cái đó là gì các bạn thấy không biết, lấy cái rế nồi á là đậy lên trên nồi cơm á, thì lúc đó là không có bị ôi thiêu đồ ăn nữa. Rồi có một lần thím của bạn là thím Út, thím này á là mới vừa về, mới cưới về nhà bạn thôi, thì cái đêm đầu tiên đang ngủ á, tự nhiên thở không được, mở mắt ra thì thấy có một đứa nhỏ cỡ 9 10 tuổi á, hả nó bóp cổ thím nha, mà nó nói hả là bà là ai, sao bà vô nhà tôi bà ở vậy, bà đi về nhà bà đi. Thì lúc đó thím nhắm mắt lại thím niệm Phật thì mới hết. Qua ngày hôm sau kể cho bà nội của bạn nghe đó, thì bà nội nghe cái tuổi là bà nội biết là ngày mai con đi qua nhà bển, con đốt nhang cho nó đi, nó là con của hả là anh Sáu mày đó. Thì hả khi mà thím qua đốt nhang thì từ đó về sau không còn gặp nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Bây giờ là 10 giờ 43 phút rồi, mới nãy đó là 9 giờ 30 phút thì vô kể chuyện, thì nói mấy lần hư mấy lần bây giờ mới nói được. Thì bây giờ là chúng ta hẹn gặp lại nhau ở tập 622 các bạn ha. Và hả chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.